Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 505. Đã lâu nho nhỏ, ôn giao từ thu nam muốn mấy khối nhỏ khoáng thạch, sau đó lại bắt mấy cái vệ kim trùng. Đầu tiên là đem bọn nó bao khỏa trong nước, sau đó lại đem cấp tốc biến thành băng, cuối cùng ném vào trong không gian. Chuẩn bị mang về cho Ôn Minh. Nặng Tân Khải Trình, tại trạng vạng tối thời điểm, bọn họ rốt cục đến gần rồi Hoa Nam căn cứ. Tho nửa đường hạ xuống xe bay, Ôn Giao từ trong không gian đem bọn họ trước đó mở ra xe bọc thép đem ra. Xem ra tại em mở nước thời điểm đưa nó thu lại là lựa chọn sáng suốt. Phải biết bọn họ tại phụ cận khả năng nhìn thấy có thể tùy ý lái đi xe A. Hiện tại không thể so với tận thế sơ kỳ, đi đầy đường vứt bỏ cỗ xe. Trải qua Hoa Quốc dài đến nửa năm phản kích hành động, các cái căn cứ ở giữa chủ yếu thông đạo đại bộ phận đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lái vào đại lộ, bọn họ chiếc này phong cách xe bọc thép trên đường đi đưa tới không ít người chú mục. Thẳng đến Tho đổi một con đường, chuẩn bị cuốn cái vòng trực tiếp tòng quân khu đại môn tiến. Những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là quân đội xe, còn không có sát bên quân khu căn cứ đại môn. Tho xe ngay tại 100 mét chỗ địa phương bị ngăn lại. Một cỗ chưa từng có gặp qua quân dụng xe bọc thép tới gần căn cứ trọng yếu nhất khu quân sự vực. Hơn nữa nhìn kiểu dáng tựa hồ vẫn là M hàng nội địa, làm sao không làm cho những binh lính khác cảnh giác. Cũng may đương đại hoàng kịp thời từ bầu trời rơi xuống, rơi vào xe bọc thép bên trái, gián tiếp chứng minh thân phận của người đến. Gặp Ôn Giao quay xuống ghế lái vụ cửa sổ xe, tiến lên kiểm tra binh sĩ hướng nàng chào một cái. Ôn Giao tiểu thư đã về rồi, ấm đại tá đã sớm cùng chúng ta nói các ngươi mấy ngày gần đây nhất liền sẽ trở về. Chúng ta đều đang đợi đây, bình an vô sự là tốt rồi. Ôn Giao mất tích thế nhưng là để Ôn Minh bị hạ ra từ trên xuống dưới mắng toàn bộ. Trở lại Hoa Nam căn cứ lại bị Tề Cảnh huy dạy dỗ nửa ngày. Những binh lính khác cũng không rõ ràng tường tình, đều coi là Ôn Giao giống như bình thường ra ngoài lịch luyện. Bất quá, Ôn Giao chú ý tới binh sĩ đối với Ôn Minh xưng hô. Trước đó vẫn là trung tá. Cái này mới mấy tháng a, liền từ giữa trường học biến đại tá. Cái này tấn thăng tốc độ hãy cùng ngồi tựa như hỏa tiễn a. Binh sĩ cùng Ôn Giao đánh xong chào hỏi, lại nhìn phía trên ghế lái Tho. Vị này chính là Na En Sâm tiên sinh, đi, hoan nghênh đi vào Hoa Nam căn cứ. Tho cười hướng binh sĩ gật gật đầu, mở miệng nói, cảm ơn. Ngươi có thể gọi ta Tho, đây là trở lại Hoa Quốc lãnh thổ sau Tho thương lượng với Ôn Minh tốt. Đối với biết nội tình người liền nói là Tho là cứu được Ôn Giao người. Sau đó cùng Ôn Giao cùng đi đến Hoa Quốc. Đối với những khác người thuyết pháp chính là Ôn Giao trên đường kết giao bạn bè. Mặc dù bọn họ ở độ tuổi này chênh lệch có chút lớn, thuận lợi tiến vào căn cứ, Ôn Giao đầu tiên mang theo Tho đi tới Tề Cảnh Huy văn phòng. Còn không có tới gần cao ốc, vừa đến to lớn ngân quang đột nhiên từ một bên vọt ra. Trong nháy mắt đem Ôn Giao chăm chú cuốn lấy, Ôn Giao không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn từ đối với phương tương nàng cuốn chặt lấy. Sau đó, một viên to lớn đầu rắn đặt ở Ôn Giao nhỏ gầy trên bờ vai. Nếu như không phải Ôn Giao toàn bộ thân thể bị đối phương quấn lấy, biến tướng đất là nàng ở chèo trống, Ôn Giao nói không chừng liền phải té một cái. Díu dít anh, chủ nhân ngươi không yêu ta, ngươi mang cái kiêng ốc đại cá, mang gốc kiêng ốc thực vật, chính là không mang theo ta. Ngươi còn đem ta một người bỏ ở nơi này. Không sai, cái này đột nhiên lao ra thật sự là bị nhà mình chủ nhân lãng quên Bạch Tiểu Tiểu. Theo nó ngủ đông tỉnh lại đến hiện tại, hết thảy có hơn 4 tháng không nhìn thấy chủ nhân của mình. Cuối cùng cũng bởi vì phát cáu bị Ôn Minh dẫn tới trên chiến trường. Cuối cùng đem tất cả phẫn nộ phát tiết vào zombie trên thân. Ngược lại thắng được danh dự cực cao. Hiện tại, mặc kệ là ngũ đại căn cứ vẫn là cái khác bên trong nhỏ căn cứ, đều biết đạo hoa nam căn cứ Ôn đoàn trưởng không chỉ có là thực lực cường đại lôi hệ dị năng giả. Bên người còn có 2 con dị thú. Trong đó đầu kia băng hệ đại bạch xà quả thực chính là sát thần. Nghe nói nó dài ước chừng 80 mét. Lực lớn vô cùng, đuôi dài hất lên, có thể đem mặt đất đánh ra một đạo khe rãnh, miệng rộng mở ra, có thể hạ xuống đầy trời băng nhận, chỗ đến, đều lại biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Đương nhiên, trở lên đều là mọi người nghe nhầm đồn bậy kết quả. Chỉ có Hoa Nam căn cứ người mới sẽ biết một bộ phận chân tướng. Nhưng là không biết ra tại mục đích gì. Nếu có ngoại nhân hỏi lúc, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm khoa trương miêu tả. Cuối cùng liền biến thành dạng này một loại kết quả. Dù sao, trong mắt thế nhân, nho nhỏ chính là cái kia hung tàn đáng sợ biến dị cự xà. Mà có thể thu phục nho nhỏ Ôn Minh, tự nhiên ở trong mắt mọi người liền càng thêm thực lực khó lường. Còn thường xuyên có người đem Ôn Minh cùng Tần Thiếu Minh làm so sánh. Dù sao một cái là Hoa Nam căn cứ dị năng quân đoàn đoàn trưởng. Một cái khác là Hoa Trung căn cứ dị năng quân đoàn phó đoàn trưởng. Có cùng là lôi hệ dị năng giả. Tự nhiên sẽ bị mọi người làm so sánh. Bất quá phần lớn người vẫn là cho rằng Ôn Minh còn mạnh hơn Tần Thiếu Minh một chút. Dù sao một cái đoàn trưởng một cái phó đoàn trưởng không phải sao. Mà lại mặc dù nghe nói Tần Thiếu Minh bên người cũng có một con hỏa hệ biến dị lang, nhưng là cũng không có nho nhỏ như vậy nổi danh. Chiến công chắc tuyệt, nhìn xem như vậy một đầu đại bạch xà quấn lấy nhà mình chủ nhân làm nũng. Tho biểu thị có chút cay con mắt. Trong mắt thế nhân dữ tợn hung ác nho nhỏ lúc này còn đang cái kia nói liên miên lại nhải liệt kê. Ôn Dao tội danh. Ôn Dao nghiêng đầu, đưa tay đẩy nho nhỏ đầu. Đứng dậy, quá nặng đi, nho nhỏ dừng một chút, thoáng lệch phía dưới, sau đó tiếp tục bắt đầu của trách chủ nhân của mình. Thật sự là quá mức. Thế mà thừa dịp nó ngủ đông thời điểm bỏ xuống nàng. Nó nhất định phải hảo hảo giáo huấn hạ chủ nhân của mình. Làm cho nàng biết mình cũng là có tí tức giận, là không thể tùy tiện bỏ xuống. Nó đã kế hoạch tốt, nhất định phải chủ nhân tự mình xin lỗi mới được. Sau đó không còn hạn chế nó đồ ăn vặt, tinh thạch. Hơn nữa còn nhất định phải hứa hẹn vĩnh viễn mang theo nó. Nho nhỏ sở dĩ không có thu nhỏ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhỏ liền không có khí thế. Nó nhất định phải làm cho chủ nhân khắc sâu hiểu rõ đến mình phạm sai lầm. Đại hoàng tại không bên trong dạo qua một vòng. Sau đó bay đến trên nóc nhà chậm rãi nằm sấp tốt. Có chút hăng hái mà nhìn xem đầu kia xuẩn xạ ở phía dưới bán manh khóc lóc om sòm mà đi Ôn Dao. Liền đứng ở đó nghe nho nhỏ phàn nàn. Khoan hãy nói, nho nhỏ lân phiến phi thường lạnh buốt, tăng thêm băng hệ thuộc tính. Tại cái này đại hạ thiên chính là thiên nhiên giải nóng thánh vật A. Mùa hè có đôi khi cưỡi tại đại hoàng trên lưng còn ngại nóng đâu. Chờ nho nhỏ nói không sai biệt lắm, Ôn Dao nhàn nhạt hỏi, kể xong rồi, nho nhỏ sừng sốt một chút, cái này cùng nó dự đoán không quá phù hợp a. Bất quá vẫn là chần chừ gật gật đầu. Buông ra, Ôn Dao thanh âm rất bình thản. Nhưng bởi vì nàng tại nho nhỏ trong lòng tích lũy rất nặng. Bởi vì nho nhỏ vô ý thức liền buông lỏng ra cuốn lấy Ôn Dao thân thể. Ôn Dao hoạt động hạ thân thể. Sau đó đưa tay sờ lên nho nhỏ đầu. Cuối cùng lại trấn an một chút trong ngực bị dọa đến quá sức cầu cầu. Lúc này, nho nhỏ mới chú ý tới chủ nhân trong ngực thế mà nhiều một cái màu trắng lông nhung đoàn tử. Nó là ai? Nho nhỏ nổi giận, nó một không ở bên người. Chủ nhân liền lại mang về cái khác tiểu yêu tinh. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.